Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Thất Nguyệt Thiền gần nhất qua cực kỳ làm dịu, nó cảm thấy bây giờ nuôi dưỡng viên nếu so với trước kia cái kia thật tốt hơn nhiều. Thân là một gã công thiền, nuôi dưỡng viên làm sao có thể là một cái công nhân loại đâu. Hơn nữa, nó ở cái kia bên người thân thời điểm, người kia hoàn toàn không có nuôi dưỡng viên tính tự giác. Luôn là di khí giật dây, đều do quốc gia này không có yêu thiền nhân sĩ. Thất Nguyệt Thiền lại một lần nữa chứng kiến người kia thời điểm. Ở tâm lý oán trách đứng lên, Trần Kỳ nghe không được Thất Nguyệt Thiền oán giận, coi như nghe được cũng sẽ không để ý. Một con ve mà thôi. Coi như là thức tỉnh rồi cũng là một con ve. Làm phiền ngươi, Trần Kỳ đối với chiêu khán Thất Nguyệt Thiền rất nhiều ngày Kim Ca bày tỏ cảm tạ. Kim Ca đỏ mặt nói ra, hẳn là cảm ơn ngài. Cái này 2 tuần lễ thời gian nghiên cứu cho chúng ta rất lớn dẫn dắt. Trần Kỳ cười cười, hắn rất kỳ quái vì sao Kim Ca mỗi một lần nhìn thấy hắn đều là đỏ mặt. Lại nói tiếp song phương coi như là tiếp xúc qua rất nhiều lần. Người phục chế thiên phú của nó sao? Trần Kỳ đem Thất Nguyệt Thiền giao cho Kim Ca chỗ ở một khu có 3 cái mục đích. Cái thứ nhất tự nhiên là tại chính mình thời điểm bận rộn. Có chuyên nghiệp nhân sĩ đến xem quản Thất Nguyệt Thiền. Phòng ngừa con này thiền sinh lòng cái gì sự đoan. Cái nguyên nhân thứ hai chính là làm cho một khu đối với Thất Nguyệt Thiền tiến hành càng chuyên nghiệp phân tích, tuy là đặc biệt sự tình cục cũng có sở nghiên cứu của mình. Có Trần Kỳ ở dưới tình huống nghiên cứu năng lực cũng không yếu. Thật là muốn nói đến chuyên nghiệp nói, vẫn là tập hợp toàn bộ Hoa Hạ hết thảy chuyên gia một khu càng chuyên nghiệp. Cái nguyên nhân thứ ba liền là hy vọng Kim Ca có thể phục chế Thất Nguyệt Thiền thiên phú. Thất Nguyệt Thiền siêu năng lực cấp bậc là B. Hiện tại chỉ có D cấp siêu năng lực Kim Ca tự nhiên là không có cách nào khác phòng chế. Hơn nữa nhân loại có thể phục chế động vật thiên phú cũng có đợi xác nhận. Nhưng Thất Nguyệt Thiền dù sao cũng là động vật, mà Kim Ca siêu năng lực hiệu quả mới bắt đầu nhất thời điểm. Chính là phục chế động vật thiên phú. Trần Kỳ chính mình không có phục chế, là bởi vì hắn cảm thấy hắn hiện tại bảo tồn 3 loại động vật thiên phú đều rất hữu dụng, rất thích hợp hắn, so với việc mạnh yếu, thích hợp hay không mới là mấu chốt nhất. Kim Ca gật đầu, nói ra, ta phục chế thành công, là tiếng ve kêu thiên phú. Bất quá ta lợi dụng thiên phú như thế phát ra tiếng cũng không có nó cái loại này có thể khống chế động vật, tăng phúc thân thể tố chất hiệu quả. Trần Kỳ gật đầu nói ra, cái này rất bình thường. Ngươi phục chế siêu năng lực hiện tại chỉ có D cấp, vẫn không thể phục chế siêu năng lực. Ta cũng là đến rồi C cấp sau đó mới có thể phục chế siêu năng lực. Mà Thất Nguyệt Thiền tiếng ve kêu là động vật thiên phú. Khống chế động vật, tăng phúc thân thể tố chất, những thứ này hiệu quả thuộc về siêu năng lực. Ta muốn, chờ ngươi đạt tới C cấp sau đó, sẽ phải mở rộng ra tương tự hiệu quả A. Kim Ca đột nhiên thả lỏng một hơi, bởi vì Trần Kỳ cũng không có để cho nàng tại chỗ biểu thị. Lại nói tiếp thiền phát ra tiếng khí quan là ở phần bụng. Đổi trưởng thành nói, đó chính là tương tự với thuật nói bằng bụng, bởi vì nắm giữ còn không quen luyện, cho nên Kim Ca đang sử dụng loại động vật này thiên phú thời điểm. Bụng nhỏ biết không ngừng cổ động, cảm giác rất kỳ quái, mà kỳ quái hơn chính là, Kim Ca phát hiện thường cách một đoạn thời gian nhìn thấy Trần Kỳ. Nàng đều sẽ cảm giác được Trần Kỳ thay đổi càng đẹp mắt. Kỳ thực cái này cũng không là một người cảm giác, nhưng phàm là cách một đoạn thời gian chưa thấy Trần Kỳ nhân. Gặp lại sau đó đều sẽ cảm giác được Trần Kỳ biến dễ nhìn. Hoàn toàn là bởi vì Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, làm cho mị lực của hắn không ngừng tăng. mà hắn mới đem loại này siêu năng lực đột phá đến B cấp. Tự nhiên sẽ có một biến hóa lớn. Trần Kỳ cũng không có ở lại một khu cùng Kim Ca tán tỉnh thời gian. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Cầm lên thất nguyệt thiền sau đó Trần Kỳ liền trở về đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Soros cùng đoàn đội của hắn người trong cũng đều bị mang đi qua. Chỉ chờ cùng SHIELD đạt thành giao dịch sau đó. Đặc biệt sự tình cục liền sẽ an bài Soros đám người công nhiên ly cảnh. Bị nhốt mấy ngày Soros trong đoàn đội người. Ở nhìn thấy Soros cái này đoàn trưởng thời điểm đều rối rít oán trách đứng lên. Bọn họ thật sự là quá không có nhân đạo. Vô sỉ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Vô sỉ như vậy quốc gia, dĩ nhiên nói chúng ta phi pháp nhập cảnh. Ngạch, trên thực tế chúng ta liền không phải là pháp nhập cảnh. Nhưng bọn họ đã mời đoàn trưởng, chúng ta là đoàn trưởng người. Làm sao không thể cùng đi, ta về sau cũng không tiếp tục tới quốc gia này, mãi mãi cũng sẽ không lại tới. Đoàn trưởng, chúng ta lúc nào có thể trở về a? Soros đối với các đoàn viên oán giận không có phản ứng gì. Thậm chí còn có chút căm thù cái kia vài tên oán trách lợi hại nhất. Không ngừng mắng Trần Kỳ đoàn viên, có thể chỉ số ít vẫn còn đang tuyến hắn cũng không có làm chàng phát tác. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ về sau cấp cho mấy người này làm khó dễ. Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục đã đồng ý cho ta thư từ qua lại quyền. Soros nói ra, ta biết các ngươi bên trong đã có người cùng SHIELD đi chung đường. Hiện tại, ta hy vọng cái này nhân loại có thể đứng ra tới giúp ta liên hệ SHIELD, đã nói. Ta nguyện ý gia nhập vào SHIELD, hiện nay điều kiện duy nhất chính là để cho bọn họ giúp ta mau ly khai Hoa Hạ. Nghe thế đoạn nói, Soros đoàn đội trong người đều trố mắt nhìn nhau, dường như mọi người đều tại hoài nghi những người khác. Soros cũng không có tiếp tục truy vấn. Đây là một cái thông báo. Các loại, chờ, mọi người tản tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp liên hệ SHIELD, đặc biệt sự tình cục phương. Diện cũng sẽ cung cấp tiện lợi. Cái này vốn là Trần Kỳ đã thông báo sự tình, mà Trần Kỳ cũng không ở đối với Soros sự tình để bụng. Phía sau tất cả công việc, tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Hắn hiện đang quan tâm là Hoa Hạ viên thứ tư mệnh thạch lúc nào có thể cầm về. Coi là mấy ngày hôm trước khai thác ra viên thứ ba mệnh thạch. Chúng ta vẫn như cũ không có cách nào khác trong vòng thời gian ngắn tiến hành toàn dân kiểm tra đo. Lường, Trần Kỳ nói ra, mặc dù là chúng ta tiến hành rồi kiểm tra đo lường tuổi tác sàng chọn. Ba viên mệnh thạch cũng là còn thiếu rất nhiều. Vào lúc này, càng sớm nắm giữ toàn dân siêu năng lực thiên phú trình độ, liền càng có thể trong tương lai siêu năng lực thức tỉnh đại bạo phát bên trong. Nắm giữ đầy đủ quyền chủ động, tránh cho trật tự xã hội xuất hiện đại quy mô hỗn loạn. Cho nên, ta hy vọng có thể tự mình đi một chuyến Mexico, cầm lại viên kia mệnh thạch. Thời gian mấy ngày bên trong, Hoa Hạ tổ chức tình báo toàn lực động tác hiệu quả là kinh người. Hiện tại tên kia Mexico độc kiêu sở có tình báo đều bày ở trong phòng họp. Bao quát hắn bây giờ hiện tại vị trí, cũng không ngừng ở đổi mới bên trong. Mệnh thạch sẽ ở đó danh độc kiêu trên người. Điểm này đã bị Soros chứng thực. Ngoại trừ Soros cái này cường đại siêu năng lực giả bị tên kia trùm ma túy trở thành hợp tác giả. Bên ngoài, trùm ma túy kiểm tra thiên phú của những người khác, đều là sử dụng trước dược tề làm cho đối phương mất đi ý thức. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra đo lường, phòng ngừa mệnh thạch tồn tại bại lộ. Nhìn như vậy đứng lên, Trần Kỳ đi xem đi Mexico. Bất luận là nhiệm vụ xác suất thành công vẫn là hiệu suất bên trên, đều có rất lớn cam đoan. Có thể đặc biệt sự tình cục trưởng lại hủy bỏ Trần Kỳ chủ động xin đi giết giặc. ngươi không thể đi, chuyện này ta sẽ an bài tốt. Cục trưởng cự tuyệt vô cùng dứt khoát, nhưng giải thích cũng rất dứt khoát. Ngươi bây giờ là nhân vật công chúng. Nếu như ngươi tham dự lúc này đây hành động bị những quốc gia khác biết nói, ngươi sẽ đối mặt dạng hậu quả gì ngươi tâm lý hẳn rất rõ ràng. Hậu quả tự nhiên là những quốc gia khác nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Trần Kỳ. Nước Mỹ S.H.I.E.L.D. cho rằng Soros cường đại có thể cải biến hiện đại chiến tranh bên trong cục bộ chiến cuộc. Huống chi là Trần Kỳ cái này so với Soros còn mạnh hơn siêu năng lực giả đâu. Vũ khí hạt nhân hủy không được cũng không dám hủy, nhưng Trần Kỳ bọn họ lại dám giết chết. Dù cho biết có rất nhiều hy sinh, Trần Kỳ nói ra, ta hiện tại đã có bảo vệ mình thực lực, mang theo Lưu Ất nói, không có bất cứ vấn đề gì. Tham dự hội nghị Lưu Ất trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, còn dùng bả vai đỉnh đỉnh bên cạnh Vương Đông bả vai. Kết quả lại khẽ hô một tiếng, bởi vì Vương Đông trong nháy mắt mở ra cuồng hóa siêu năng lực. Đụng Lưu Ất bả vai làm đau, Trần Kỳ nghiêm sắc mặt, thấp AH nói, đi ra ngoài. Vương Đông cùng Lưu Ất lập tức đứng dậy rời đi. Ở sau khi hai người đi, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, bồi dưỡng lực lượng chưa bị, có đôi khi phải uyển chuyển một ít, chú ý một chút phương thức, nếu không, sẽ để cho người dễ dàng tạo thành lực lượng chưa bị nghịch phản tâm lý. Cái này hội nghị cũng không thế nào chính thức, tham dự nhân viên ngoại trừ nhân viên tình báo bên ngoài, chính là Trần Kỳ trực đãi tiểu đội. Nguyên bản Trần Kỳ là muốn ở lần này trong hội nghị xác định chính mình muốn bắt đầu hành động. Tự nhiên muốn mang theo chính mình tiểu đội thành viên. Trần Kỳ lại trở lại đến. Cục trưởng, ngươi là không biết hai người bọn họ có bao nhiêu gia. Uyển chuyển điểm đối với bọn họ sẽ theo cột leo lên. Tiếp tục như vậy, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Đặc biệt sự tình cục trưởng nở nụ cười. Nói ra. Hiện tại ngươi cũng có thể nếu nói đến ai khác không chịu nổi đại nhâm a. Trần Kỳ cười cười xấu hổ, trở về chủ đề nói ra, vô luận là từ hiệu suất bên trên vẫn là xác suất thành công bên trên, đều là ta dẫn người đi thích hợp nhất, còn như nói nguy hiểm loại chuyện như vậy, ta cho rằng là có tất phải đối mặt, nếu như coi ta là thành ngoan ngoãn bảo bảo, vật biểu tượng, một ngày nào đó ta sẽ trở thành người yếu. Đây là Trần Kỳ lời thật lòng. Hắn cũng cần kinh nghiệm chiến đấu. Đời trước của hắn vẫn bị coi thành vật biểu tượng. Một hồi nói hắn thức tỉnh rồi SSS cấp thiên phú. Một hồi còn nói hắn không có. Dựa vào cái này uy hiếp những quốc gia khác. Sau lại lừa gạt không nổi nữa. Cũng là đi làm một gã nhân viên hậu cần. Nói đến kinh nghiệm chiến đấu loại chuyện như vậy, Trần Kỳ thật là không có một chút trọng sinh giả ưu thế. Chỉ có thể dựa vào so với người khác đối với siêu năng lực cùng tu luyện càng nhiều hơn lý giải. Để làm ra tương tự với dĩ lực phá xảo chiến đấu. Nếu như không nhiều lần tham gia chiến đấu, từng trải nguy hiểm để cho mình trưởng thành nói. Cái kia chờ sau này tất cả mọi người đối với siêu năng lực cùng tu luyện có càng nhiều hơn lý giải. Trần Kỳ ưu thế sẽ không ở. Đặc biệt sự tình cục trưởng do dự khoảng khắc nói ra. Cái kia, người muốn ưu tiên cam đoan chính mình an toàn tánh mạng. Nói câu nói này thời điểm, đặc biệt sự tình cục trưởng lại nhìn về phía tại chỗ Trần Kỳ trực đãi tiểu đội thành viên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.